về miền Tây, nghe tình quê chan chứa êm đềm. Ai về miền Tây có nhân sông Cửu Long chảy quanh, có hàng dừa xanh bên bờ đê xanh thắm ruộng biệt danh hai lúa miết vườn. Sớm chiều cần lao, ôi mến thương làm sao. Dách nghèo cột xiêu nên tình yêu đâu dám mơ nhiều. Buồn hay ca giọng cố hay rao cũng đang khúc nhạc tình. Anh hai lúa quê ở miền Tây, tay lắm chân bùng cuộc đời bao gian khó, tay lắm không mang sống chịu cùng đau sâu. Nhọc nhằn tay cực mà vui, lo cho cái đói cái lo anh không mang. Ai về miền Tây nghe biệt danh hai lúa miết vườn. Áo bạc sơn dây nhưng sắc son thủy chung làm sao. Chính dòng phù sa ôi miền Tây tha thiết mặn mà. Ai về miền Tây nghe biệt danh hai lúa miết vườn. Sớm chiều cần lao, ôi mến thương làm sao. Dách nghèo cột xiêu nên tình yêu đâu dám mơ nhiều. Buồn hay ca giọng cố hay rao cũng đang khúc nhạc tình. Anh hai lúa quê ở miền Tây, tay lắm chân bùng cuộc đời bao gian khó, tay lắm không mang sống chịu cùng đau sâu. Nhọc nhằn tay cực mà vui, lo cho cái đói cái lo anh không mang. Ai về miền Tây nghe biệt danh hai lúa miết vườn. Áo bạc sơn dây nhưng sắc son thủy chung làm sao. Chính dòng phù sa ôi miền Tây tha thiết mặn mà. Miền Tây tôi đó hai lúa miệt vườn mộc mạc tình quê. Oh,

bìm bìm kêu nước lớn nước rau. Bài ca dao hát ru đầu lâu. Anh nhớ mùa điên điên nở. Thương có chờ đợi anh vẫn mơ. Lòng ngất ngây cơn gió chiều kéo hồn ngủ xa. Hạt muối che làm đôi dù xa mấy đôi thương nhau hạt muối che làm. Trong cây và hội vùng cao con chim bay.

vẫn thử mong mơ nên chép thành bài ca. Thuở ấy địa vui như bơm trắng say đắm bên làng, làn như bóng mùa ngàn thương yêu vô vàng, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa chiều tan chừng về điệp cùng làn trống bạc, cuối nẻo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi làn khóc đợi người nhau. Lăn khẽ nói thương mãi nghe anh, em yêu anh chân thành nếu duyên không thành đi bơi lăn cắt tóc quên đời vì anh. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tàn vỡ. Cho ai đời quá chua cay duyên đánh lỡ vì ai, bao nhiêu niềm vui cũng vui chôn từ đây, vui chôn từ xin phai tàn. Thương thay cho nàng buồn xa nhắn thế nào khăn cửa từ bi. Chứng minh khi đời tan vỡ, làn đau buồn quá khi hay điệp đã đi xây mong gia đình. Ai nào biết cho ai đời quá chua cay duyên đánh lỡ vì ai, bao nhiêu niềm vui cũng vui chôn từ đây, vui chôn từ xin phai tàn. Thương thay cho nàng buồn xa nhắn thế nào thân cửa từ bi. Nàng sống mà tim như đã chết riêng bóng cô đơn, đôi môi xin phai tàn. Thương thay cho nàng buồn xa nhắn thế nào thân cửa từ bi. thủy chung câu hẹn ngày xưa. Màu thời gian còn chưa phai sắc, sắc nước hương qua đôi bờ sông vô tình quê. Có ai chăng thuyền xa bến bến mong thuyền gì? Thuyền tình ơi hãy chờ chờ ta. Bao tháng năm trôi qua những người vẫn thank you.

khác nào biển khơi. Mà sao hôm nay ông trời chia rẽ mình xa cách muôn đời. thời gian, quê hương đời đời câu hát ngọt lời, anh vui sống lại như mau về. tìm đến với nhau người nhé. Hãy cho nhau lời ân ái, tìm đến với muôn vần thơ, mãi yêu nhau như ngày xưa. Để cho cuộc